Lần nữa làm người, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tiếu thở hổn hển liêu kình như con bạch tuộc quấn trên thân thể, cậu Vệ Tiếu cảm thấy ngực mình rung lên từng đợt. Muốn nhìn Liêu Kình một chút nhưng lại ngượng ngùng, quan hệ theo kiểu kích thích này khiến thân thể Vệ Tiếu như có lửa đốt. Trong cơn mê loạn cậu thấy đôi mắt của Liêu Kình ánh lên khát khao xâm chiếm. Vệ Tiếu cũng là đàn ông, như thế này kể ra có hơi kích thích quá đà. Liêu Kình thỏa mãn khôn xiết, hạnh phúc ôm chặt Vệ Tiếu, núng nịu. Vệ Tiếu nhìn chai nước truyền lung lay bên giường bệnh, trên tay Liêu Kình là nốt tím tím xanh xanh. Những nốt đó là do Liêu Kình rút dây truyền dịch mà ra, Vệ Tiếu đau lòng, lấy tay xoa xoa chúng. Liêu Kình lại sán tới, thè lưới hôn lên đằng sau gáy cậu. Những hành động trước đó còn dữ hơn bây giờ gấp trăm lần, nhưng kiểu thè lưỡi hôn hôn này làm cậu giật nảy người lên như có dòng điện băng qua cơ thể. Hai người hôn nhau trong tư thế không thoải mái, khiến Vệ Tiếu cảm thấy mình đang trở thành một người cuồng tình dục vậy. Khi hai người đi ra khỏi phòng bệnh, ngang qua hành lang, bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của đội ngũ y tá, mặt Vệ Tiếu đỏ bừng. Chui vào xe, Vệ Tiếu nghiến răng quở trách Liêu Kình. Còn không nghĩ đang ở chỗ nào chứ? Liêu Kình xìu mặt, tay đang lái xe cũng không an phận sờ sờ đùi của Vệ Tiếu, từ từ lần mò lên trên da chiều rất ám muội, trong khi khuôn mặt vẫn bày vẻ hồn nhiên như đứa trẻ, miệng cố tình làm nũng nhỉ non. Rõ ràng em cũng thích mà. Vệ Tiếu vừa gượng gạo vừa xấu hổ. Về khách sạn, nói thế nào Liêu Kình cũng không chịu đi, cứ nằng nặc đòi ở lại ngủ cùng với Vệ Tiếu. Thôi thì làm cũng làm rồi, ngủ chung là chuyện nhỏ. Vệ Tiếu và Liêu Kình cùng nằm một giường, nhưng kính vào lúc này Liêu Kình lại bắt đầu không an phận, tiếp tục quấn quýt đòi cậu lần nữa. Vấn đề bây giờ của Vệ Tiếu không phải là hối hận, mà cậu phát hiện việc này hễ đã quen là sẽ trở thành một lẽ tự nhiên, lần đầu tiên rõ ràng còn ngại ngùng pha lẫn mâu thuẫn, sang lần thứ hai chính là hưởng thụ, và cứ thế về sau nếu không làm thì tương đương là đang vờ vịt. Chẳng lẽ mình lại như thế? Vệ Tiếu bối rối, duy chỉ một điều chắc chắn là cậu đã thích Liêu Kình rồi, nếu không, những việc như vậy đời nào xảy ra? Một khi Vệ Tiếu đã hoàn toàn chấp nhận cũng tức là lòng chẳng còn chướng ngại. Dù sao cũng đã đến tận bước này, Vệ Tiếu điềm nhiên đón nhận. Chỉ mỗi tội là phản ứng của Liêu Kình hoàn toàn nằm ngoại dự đoán. Từ đó về sau, Liêu Kình như biến thành người khác, chỉ cần hai người xa nhau nửa bước, điện thoại của Vệ Tiếu sẽ biến thành chiếc đồng hồ hẹn giờ kêu không ngưng nghỉ. Lúc hai người ở bên nhau, Liêu Kình hóa thân thành cún, bám lấy Vệ Tiếu như hình với bóng, thậm chí còn dẫn theo cậu tới công ty. Vệ Tiếu thật không biết phải nên nói thế nào với Liêu Kình. Văn phòng của Liêu Kình chính là văn phòng trước kia của Liêu Tuyết Sinh. Từ sau khi anh chuyển vào, ở đây có một số thay đổi nhỏ, nhưng đồ đạc đa phần vẫn được giữ lại y như cũ. Đúng lúc Vệ Tiếu sắp đến, Liêu Kình bỗng chú ý đến cái văn phòng mình làm việc ngày ngày, nhất là gian buồng nghỉ trước kia cha anh dung để nghỉ trưa. Liêu Kình chưa từng dùng buồng đó, giờ thì nghĩ, mặc dù nó hơi nhỏ, nhưng nếu sắp xếp sao cho thoải mái thì đơn giản thôi, một tấm thảm mềm, trên thảm đặt một cái bàn xếp có thể dung để ăn cơm. Sofa êm ái, vừa có thể ngồi, vừa có thể kéo rước nằm nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường còn treo một chiếc TV, ngay cả âm thanh của TV cũng đều được xử lý, loa đặt ở bốn góc khó mà trông thấy nếu như không chú ý, nhưng mỗi lần bật TV âm thanh sống động sẽ truyền tới từ bốn phía. Lần đầu tiên đến nơi này, quả thật Vệ Tiếu cảm thấy chỗ này của Liêu Kình không phải để làm việc mà để nghỉ ngơi, hưởng thụ. Nơi này mà để làm việc ư, thật là một nơi sa đọa. Cũng may Liêu Kình tự biết quản bản thân, anh đưa Vệ Tiếu đến công ty, hận sao mình không được làm việc gần Vệ Tiếu. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho cậu ổn thỏa, Liêu Kình lại bận rộn với công việc của mình. Điện thoại vang tới tấp lời xin chỉ thị từ cấp dưới. Vệ Tiếu ở trong cũng buồn tay buồn chân, kỳ thực cậu đến đây đâu phải để xem TV. Hai người tuy không nói rõ, nhưng giờ phút này không phải tình yêu cuồng nhiệt thì có thể là gì? Là thứ tình cảm gắn bó không thể tách rời, Vệ Tiếu cũng nghĩ như vậy. Những ngày như vậy trôi qua chưa được bao lâu, phiền toái đã tìm đến Liêu Kình. Từ sau khi Hàn Vi giờ điên giờ dại bị đuổi đi, cuộc sống ngày càng khó khăn, cuối cùng đến học phí của Liêu Trăn ở trường quý tộc cũng trở thành một vấn đề lớn. Đối mặt với tình cảnh như vậy, Liêu Trăn đành cắn răng, quyết định đi tìm người anh trai mà từ trước đến nay nó chưa bao giờ bắt chuyện. Khi Liêu Trăn đến, Vệ Tiếu đang bước ra từ căn buồng nhỏ để hít thở khí trời. Liêu Kình nhận điện thoại cửa thư ký, thật lòng không muốn gặp người kia. Nhưng Vệ Tiếu vừa nghe tên đã nhớ ra đây chính là người em trai cùng cha khác mẹ của Liêu Kình, dù gì giữa nó với Liêu Kình cũng có mối quan hệ huyết thống, cậu liền nói với anh. Dù thế nào cũng là người một nhà, ít nhất xem cậu ta đến đây làm gì đã. Liêu Kình liền véo má Vệ Tiếu, trong lòng thầm mắng thư ký. Không cần nghĩ cũng biết mục đích của cậu em trai đến chính là vì tiền. Khi tự mình dọn dẹp phòng của Lưu Tuyết Sinh, Lưu Kình nhìn thấy trong phòng có rất nhiều robot và đủ loại đồ chơi khác mà bọn trẻ con hay chơi. Rõ ràng lão chưa bao giờ đối xử tử tế với anh nhưng lại là người cha tốt của kẻ khác, trường rằng bản thân mình sẽ không quan tâm đâu nhưng thật lòng anh vẫn thấy buồn bực. Cho nên anh mới cho người ném hết đồ trong buồng đi tự sắp xếp lại theo ý thích của mình, dung nơi đây để đón tiếp vệ thiếu anh yêu. Lưu Kình chỉ hận không thể đá đít cái đồ họ Lưu kia đi như đá một tấm vải thô. Vấn đề là vệ thiếu đang ở đây, Lưu Kình phải giữ hình tượng khó khăn lắm mới đóng đạt vai diễn của một chàng thanh niên nghiêm túc, do đó phải đè nén những bực bội và suy nghĩ thâm độc trong đầu cố gắng đối phó với cái tên Lưu Chăn chớt cốt kia. Kết quả Lưu Chăn vừa vào đã như thể người bị hàm oan đi tìm công lý từ kẻ gây oán. Anh, sao nỡ đối xử với cha như vậy? Anh không thích em và mẹ đã đành, nhưng cha đang nằm viện, không có đủ tiền, bệnh viện không chữa trị cho, nếu không phải là mẹ đã bán đi chiếc vòng mà mẹ thích nhất thì cha đã sớm bị đuổi ra khỏi bệnh viện rồi, họ không lo gì đến cha, vết thương trên lưng cha đã bị hoại tử, rất đau đó, mỗi lần đến thăm cha em đều muốn khóc. Nếu như đối phương không phải còn đang học cấp 2 Lưu Kình thật muốn đá cho nó một cú. Gương mặt của Lưu Kình lạnh đi, nhưng vẫn chưa mở miệng nói gì. Vệ thiếu đã giành nói trước. Cậu còn nhỏ, còn nhiều chuyện chưa hiểu, người đó là cha tốt của cậu, nhưng ông ta tuyệt đối không xứng làm cha của Lưu Kình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ ở đây cậu không có tư cách nói những lời này, xem cậu vẫn còn là đứa trẻ, tôi cũng không nói nữa. Cậu đi đi, nếu như để gọi bảo vệ đến thì thật khó coi. Lưu Kình ngạc nhiên nhìn vệ thiếu, đợi Lưu Chăn đi rồi, Lưu Kình mới nhìn vệ thiếu một cách dò xét. Anh đột nhiên có đôi chút mơ hồ về cậu, vì trong trí nhớ của anh, cậu là người rất dễ mềm lòng. Vệ thiếu đương nhiên biết Lưu Kình đang nghĩ gì liền cười. Kỳ thực cậu nghĩ rất đơn giản, tâm trạng của Lưu Kình không tốt, trước sau gì cũng sẽ đuổi người em này đi, chi bằng để bản thân cậu làm người xấu là được rồi. Nếu như sau này Lưu Kình muốn liên lạc lại với em trai mình, anh cũng đỡ phải mang tiếng ác. Thấy Lưu Kình nhìn mình không chớp mắt, vệ thiếu liền xấu hổ nói. Đừng nhìn nữa, em làm người xấu thay anh vẫn không được sao. Lưu Kình nghe xong liền hiểu, vội vàng ôm chặt vệ thiếu hôn chùn chụt. Cách chương.